Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1546, Tôn Hầu Tử. Hai người một mở miệng nói chuyện, lập tức đánh thức một ít hồn phách. Rất nhiều tàn hồn đều coi bọn họ là thành trước đi tìm một chút hồn phách chủ hồn. Như ông vỡ tổ xông tới, vây quanh hai người. Liên tục xoay quanh, Nhuế Lãnh Ngọc cũng coi như trải qua bách chiến. Thế nhưng bị nhiều như vậy, tàn hồn vây quanh vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nắm chặt Diệp Thiếu Dương tay. Đừng sợ, bọn họ đều sẽ không làm người ta bị thương. Diệp Thiếu Dương lôi kéo nàng. Rất hưởng thụ loại này bị nàng dựa vào cảm giác. Dù sao ở nhân gian thời điểm. Bản thân luôn luôn đều là nghe nàng phân phó. Diệp Thiếu Dương xuất ra Ngô Tang lưu lại cái viên này dây chuyền tàn hồn không có linh trí. Chỉ có một chút đơn giản bản năng. Sẽ chủ động nhích lại gần mình lúc còn sống vật tàn lưu thành phẩm. Đây cũng là vì sao người chết lưu lại quần áo và đồ dùng hàng ngày dễ dàng nhất thu hút quỷ hồn. Cái này dây chuyền nếu là hắn sinh tiền bản thân chế tạo. Lại là pháp khí, quan hệ với hắn càng không bình thường, tự nhiên có thể thu hút hắn tàn hồn đến đây. Hạng Tiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương trung khí 10 phần hô to một tiếng, tàn hồn khí nhược, bị kinh sợ, đại bộ phận lập tức bỏ chạy, trở lại trên cây đi. Diệp Thiếu Dương tay cầm dây chuyền, một bên hô hạng tên Tiểu Vũ, một bên vòng quanh tử vi cây chậm rãi đi. Có thể tìm tới sao? Nhuế Lãnh Ngọc xem sách thượng rậm rạp chằng chịt tàn hồn. Có chút bận tâm, chỉ cần ở nơi này, nhất định sẽ đến. Vòng quanh tử vi cây đi tới vòng thứ 5 thời điểm. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được phía trên đỉnh đầu có hồn phách dị động. Ngẩng đầu nhìn lên, là một luồng gần như trong suốt hồn phách đáp xuống. Bởi vì chỉ là một đạo hồn, hồn lực suy yếu. Trong suốt đến cơ hồ không có, Diệp Thiếu Dương nhận rõ nửa ngày, cũng không thể thấy rõ tướng mạo, ngẫm lại, cầm dây chuyền tiếp tục đi về phía trước, hồn phách liền ở phía sau theo, hắn dừng lại, hồn phách cũng theo dừng lại, không sai, là hắn. Diệp Thiếu Dương tay trái đang cầm dây chuyền, tay phải kết một cái ấn, hướng về phía hồn phách hư vỗ một cái. Hô, hạng Tiểu Vũ, trở về vị trí cũ, kéo trở về, hạng Tiểu Vũ tàn hồn lập tức bay đến trong tay hắn. Hướng dây chuyền trong đập một cái, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, sông Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, giải quyết, hai người lập tức xoay người xuống núi, đi tới cửa ải thời điểm, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hiện tại. Ở một đôi ngân giáp quỷ vũ sĩ cùng quỷ sai trước mặt của nhiều người, là một người mặc quần đỏ cô nương, trên mặt vẻ kỳ quái trang, khóe mắt họa lưỡng đạo màu xanh nhạt điều trạng, hướng về trên huyệt thái dương phương vung lên, trong mi tâm gian, còn thiếp một cái nhỏ hoàng hoa, kỳ quái nhất chính là cô nương này phía trên đỉnh đầu, dài hai cái sừng, mau nhung nhung. Nhìn qua cũng không khủng bố, ngược lại cảm giác có điểm manh, tựa như nhân gian cô nương đợi tay mèo cô tựa như. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái cô nương này nhất định là nào đó yêu tinh, âm ti trong không chỉ có quỷ, yêu cùng tà linh cũng không có thiếu. Cô nương chắp hai tay, đối với Diệp Thiếu Dương cung cung kính kính bái cúi đầu, nói. Ta là Sở Giang Vương ngồi xuống cầm đèn nữ yêu. Ta gọi Dung Nếu, gặp qua Tiểu Thiên Sư. Sở Giang Vương, Diệp Thiếu Dương mơ hồ đoán được cái gì. Thấy nàng như thế chính thức, cũng vội vàng hoàn lễ. Dung Nếu nói, nhắc tới cũng xảo. Sở Giang Vương phái ta đi nhân gian tìm ngươi. Vừa xong phong đô thành lĩnh bài. Vừa vặn gặp phải một vị quỷ sai đi đốc sát ti hội báo ngươi tới đi âm một chuyện. Chuyên tới để thấy ngươi. Cũng tiết kiệm nữa nhân gian đi một chuyến. Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Cô nương tìm ta là có chuyện. Dung Nếu liếc bên người mọi người liếc mắt, hướng Sơn Đạo bên cạnh đi ra. Tiểu Thiên Sư mượn một bước nói, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng đi tới, Nhuế Lãnh Ngọc cũng theo. Dung Nếu liếc nhìn nàng một cái, có chút do dự, không có việc gì, đây là ta lão bà, nàng cũng là pháp sư, cái gì cũng biết. Diệp Thiếu Dương lấy can đảm nói rằng, nói xong mặt không đổi sắc, len lén quan sát Nhuế Lãnh Ngọc hướng đi. Hoàn hảo, Nhuế Lãnh Ngọc không có bất kỳ biểu thị. Dung Nếu cười cười, Tiểu Thiên Sư thật là có phúc. Tiểu Thiên Sư, Vương Tọa mệnh ta trước tới tìm ngươi, là bởi vì đánh cắp địa ngục ma tâm cỏ người đã tra ra, chuyên tới để báo cho biết. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau một cái, một lòng không kềm chế được kích động. Từ hiện tại đệ nhất khỏa ma tâm thảo bắt đầu, bản thân vẫn bị vấn đề này khốn nhiễu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết là ai làm. Vương Mạn nghĩ mình bị vây ở giam cầm trong không gian, không có khả năng có cơ hội đi sống đại địa ngục hành thiết. Lời của người khác, càng không thể nào, bản thân điều tra đến bây giờ, không nghe nói nàng có lợi hại gì giúp đỡ. Nếu có, Ngô Tàng cùng Lý Tố thật không sẽ không tự nói với mình. Hơn nữa, muốn từ sống đại địa ngục trộm đồ, tuyệt không phải bình thường tà vật có thể làm được. Diệp Thiếu Dương hoài nghi coi như là Vương Mạn nghĩ tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể. Nếu như nàng thật có một cái như vậy nghiêu bức giúp đỡ, tới lui tự nhiên, nàng cũng sẽ không bị giam ở giam cầm trong không gian 33. Năm nhiều, bí ẩn này như nghẹt ở cổ họng, quấy nhiễu đến bây giờ, đột nhiên phải nghe theo đến có kết quả. Diệp Thiếu Dương có thể nào không kích động, lập tức vội hỏi, là ai? Dung Nếu nói, không biết. Diệp Thiếu Dương bắp thịt trên mặt rút ra, lộ ra một cái đưa vào cú pháp trong thường xài, cười khóc, biểu tình. Nói, muội tử ngươi đùa ta ư? Dung Nếu đối với nàng gọi mình muội tử tâm lý có chút khó chịu, bất quá cũng không nói gì, vừa từ trong ngực lấy ra một vật, tiến đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói ra, Vương Tọa làm phép, lấy ra đến lấy trộm ma tâm thảo cái vị kia chân dung. Thế nhưng ngay cả Vương Tọa cũng nhìn không ra lai lịch của nàng. Người xuất gia không nói dối, tự nhiên cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đồng thanh nói ra, làm sao sẽ? Sở Giang Vương trưởng quản sống đại địa ngục, pháp lực ngất trời, cư nhiên nhìn không ra lai lịch của đối phương. Dung Nếu nói, là thật, vị này ngoại hình là một cô gái, thế nhưng có thể không hồn, nhảy thoát tam giới ở ngoài, không ở vô hình chung, vì vậy không nhìn ra trải qua, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Diệp Thiếu Dương trong đầu đột nhiên văng ra một cái tên, Tôn Hầu Tử, Tây Du Ký, trong Tôn Hầu Tử chính là như vậy một loại quái vật. Tiểu Thiên Sư đến xem. Dung Nếu cầm trong tay vật triển khai, cũng một chiếc gương, tay phải bóp cái vô tương kiếp chỉ, ở trên mặt kiếng nhấn một cái, mặt kiếng lập tức quang, hóa thành một đoàn mây mù, trung gian từ từ rõ ràng, hiện ra một cô gái thân ảnh. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn sang, mới vừa rút ra động tới gương mặt lập tức lại co rúm, lại là một cái đầu nhuộm thành là màu đỏ. Người xuyên váy ngắn cô nương, một đôi chân dài to thượng sáo vớ cao màu đen, ăn mặc cực kỳ thời thượng, vóc người cũng rất bạo tạc, đi một đôi có ít nhất 8 cm giày cao gót, đang đăng đăng ở một mảnh bích lục bên hồ đi tới. Làm sao mặc như vậy? Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu. Dung Nếu không hiểu rõ, hỏi, vậy hẳn là mặc cái dạng gì? Diệp Thiếu Dương bị những lời này cho hỏi khó. Đúng vậy, tà vật có tu vi nhất định sau đó, ngay cả dung mạo cũng có thể thay đổi, càng không cần phải nói trang phục. Chỉ là Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói cái gì, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, vào trước là chủ thấy đối phương hẳn rất lão, trang phục cũng có thể cổ phong một điểm. Không nghĩ tới như thế thời thượng, nhất thời có một loại loạn vào cảm giác. Đoạn hồn thơ, làm gốc người nguyên sang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.